tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuệ An bật cười đưa tay cởi áo vest cravat và zipper cho anh. Hoắc Kiến Vũ không thể chờ đợi thêm liền cúi xuống hôn lấy môi cô. Cả hai cứ dây dưa với nhau. Hoắc Kiến Vũ rời môi lập tức bề ngang cô lên đi lại giường quăng xuống. Ây ông xã anh mạnh tay vậy. Cô bị tung lên mấy hồi. Nếu không phải niệm chắc cô gây ra làm hai. Anh không thể nhẹ nhàng với em được nữa rồi. Hoắc Kiến Vũ lao vào hô cô tới tấp những nơi anh đi qua đều có dấu đỏ hẳn lên. Chiếc đầm của cô cũng đi vào quên lãng khi nó bị anh xé ra làm hai và áo sơ mi của anh cũng không còn một nút nào cả. Triệu Tuệ An cảm thấy hối hận về việc làm của mình tự nhiên lại đi chọc con sói đói lâu ngày để bây giờ thở không ra hơi. Ông xã anh từ từ thôi. Là em quyến rũ anh trước. Anh nói nhưng đã đứng dậy cởi quần âu của mình. Triệu Tuệ An lâu ngày chưa gần gũi với anh nhưng khi nhìn vào người anh em của anh thì rùng mình. Nó bây giờ rất sung to lên. Hoắc Kiến Vũ mở rộng hai chân cô ra đâm mạnh vào. À à à đau. Ông xã anh đáng ghét. Xấu xa. Đau quá. Triệu Tuệ An đập loạn xa lên người anh. Thả lỏng ra. Sau sinh rồi vẫn khít nhỉ. Em mau thả lỏng cả anh và em đều đau đây này. Triệu Tuệ An bình tĩnh nhịn cơn đau mà thả lỏng cơ thể. Hoắc Kiến Vũ di chuyển nhẹ nhàng ra vào nhưng được một lúc thì con sói đói lại xuất hiện trên người anh mà ra vào mạnh mẽ. Triệu Tuệ An không biết trời trăng hoa lá gì cứ nằm yên. Hoắc Kiến Vũ ra vào nhanh chóng rồi rút ra bắn lên người cô nằm xuống ôm lấy cơ thể cô thỏa mãn. Thoải mái không bà xã? Anh đừng có hỏi mấy câu này được không? Có gì phải ngại? Hoắc Kiến Vũ ngồi dậy tiến hè nhịp hai trên người cô. Nhưng không chỉ hiệp hai mà là rất nhiều hiệp. Sáng hôm sau Triệu Tuệ An không thể nào xuống giường được. Hoắc Kiến Vũ cũng không đi làm mà ở nhà chơi với Tiểu Văn. Con xem mẹ con thật yếu đúng không? Hoắc Kiến Vũ vừa ẩm Tiểu Văn vừa trêu cô. Hoắc Kiến Vũ anh điên rồi. Ai lại nói với con mình như thế? Cô lườm anh. Thế nào thằng bé cũng biết thôi. Anh là cho con học hỏi sớm. Hoắc Kiến Vũ. Con chỉ mới 3 tháng anh cho con học hỏi cái gì? Thật là tức chết mà. Thôi mà bà xã, anh chỉ nói đùa thôi. Con còn nhỏ như vậy sao nó hiểu được? Anh tốt nhất dạy con cho đoàng hoàng đó. Nếu không em ẩm về nhà chính ở, em đừng có lấy nhà chính ra uy hiếp anh. Coi chừng giờ trong bụng em có con anh nữa rồi kìa. Nè ông xã, anh đừng có lừa em. Anh toàn cho ra ngoài. Đừng tưởng em không biết. Cô nhếch môi cười. Trận cuối anh cho vào trong. Em nên lo đi sinh nữa đi. Để coi. 3 năm sau bây giờ Tiểu Văn đã đi học mẫu giáo. Hoắc Kiến Văn rất thông minh từ ngoại hình đến tính cách đều rất giống Hoắc Kiến Vũ và đặc biệt rất lạnh lùng ít cười ít nói làm cho Triệu Tuệ An. Rất buồn. Triệu Tuệ An đã lấy bằng tốt nghiệp nhưng cô lại muốn ở nhà chăm con và phụ giúp anh một số việc ở tập đoàn. Cả hai đã lên kế hoạch năm nay sẽ chào đón thêm một thành viên nữa bởi vì anh rất thích bé gái. Tập đoàn Hoắc Thị đang trong giai đoạn mở thêm chi nhánh bên Mỹ nên Hoắc Kiến Vũ đã đi công tác 5 ngày bên đó và đêm hôm qua mới về biệt thự Vũ Viên. Vừa về nhìn thấy Triệu Tuệ An nằm trên giường ngủ. Vì xa vợ 5 ngày nên anh chịu không nổi mà lôi cô ra hành cả một đêm. Hoắc Kiến Vũ hiện tại ngồi trên giường mặc quần âu và áo sơ mi rất trẻ trung nhìn Triệu Tuệ An say giấc nồng. Anh đã đưa Tiểu Văn đi học rồi về nhưng cô vẫn không có dấu hiệu thức giấc. U mâm, chào buổi trưa bà xã. Cách chương.